Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc truyện ma dài kỳ được phát sóng trên kênh YouTube Đọc truyện đêm khuya, fanpage Truyện đêm khuya. Truyện ma kinh dị Mao Sơn chóc quỷ nhân, phần 2. Tác giả Thanh Tử. Diễn đọc Quảng Nga Tũn. Tập 30. Chương 3283, lại một đợt sóng, phần 3. Diệp Thiếu Dương đắc ý vuốt vuốt tóc. Mà gọi cha đi. Cha, người là cha ta. Vương Tiểu Bảo chấn kinh. Diệp Thiếu Dương tức sạm mặt lại. Cái đứa nhỏ này quá là thật thà. Người đã nhìn ta nửa ngày, còn cái gì muốn nói? Người không có đẹp trai như trong ảnh. Diệp Thiếu Dương im lặng. Bất quá người vậy mà vẫn còn trẻ như thế. Nhìn qua so với con cũng không lớn hơn mấy tuổi. Con cảm giác có điểm kỳ lạ đó. Sau đó hắn cười hăng hắc. Hay là con gọi người là đại ca? Lời còn chưa nói hết, bị Diệp Thiếu Dương và Lão Quách cùng gõ lên trên cái đầu chọc nó một cái. May đó, mà cha người không có ở đây á, không phải là sẽ đánh chết người, không biết lớn nhỏ gì cả. Tiểu Bảo ủy khuất ôm đầu nói, nhìn về phía Diệp Thiếu Dương một hồi rồi lại cười. Người cùng Tiểu Mộc rất giống nhau, khẳng định là cha ruột đúng không? Diệp Thiếu Dương trợn mắt thầm nói, hắn cũng giống lão tử ở cái điệp bộ không đứng đắn sao? Vương Tiểu Bảo đột nhiên nhớ tới điều gì, vỗ mạnh đầu. Tiểu Mộc lâu không về, hắn không biết là người đã quay về, vậy con bảo hắn qua đây. Nói xong muốn lấy điện thoại, Diệp Thiếu Dương bảo nó chậm lại, muốn cho biết rằng mình tạm thời chưa cùng muốn gặp Tiểu Mộc. Sau đó nói ra nguyên nhân. Tiểu Bảo phản ứng có chút không kịp, nhưng cũng minh bạch, thật sự là có nỗi khổ riêng, đồng ý giữ bí mật giúp cho. Sư huynh, trái tim của huynh xảy ra vấn đề từ bao giờ vậy? Đệ nhớ trước kia huynh đâu có bị như vậy đâu. Diệp Thiếu Dương chuyển qua Lão Quách. 10 năm rồi. Đệ nói cái này làm gì? Trước kia khi ta còn trẻ thì làm gì có bệnh tật. Bây giờ già rồi, bệnh tật nó mới ập tới. Lão Quách chỉ bộ tóc hoa râm của mình. Lão thật sự đã già. Diệp Thiếu Dương tính toán một chút, có lẽ đã phải đến ngoài 60. Lúc này khuôn mặt mặc dù cũng chưa gọi là lão nhân, nhưng cũng không còn trẻ. Tóc hoa râm không nói, nếp nhăn trên mặt cũng nhiều hơn xưa. Nhìn thấy bộ dáng như vậy, Diệp Thiếu Dương tâm tình lập tức trùng xuống, thở dài. Quách sư huynh, xin lỗi bởi vì mười mấy năm qua không thể cùng một chỗ sinh hoạt cùng mọi người. Tiểu tử, thật là thế mà ngươi không có già đi. Ấy, tức chết đi được mà. Ta mà trẻ lại như ngươi, ta sẽ đi tán hết mỹ nhân thiên hạ. Lão Quách đấm vào ngực hắn một quyền, lập tức thu liễm thần sắc, ngồi dậy trên giường bệnh, muốn rút những cái ống truyền ra. Diệp Thiếu Dương và Vương Tiểu Bảo hoảng sợ cùng chặn lão lại. Lão Quách thô bạo đẩy hai người, chính mình đem kim tiêm rút ra, không đợi Diệp Thiếu Dương nói gì cả, một tay nắm lấy cổ tay trắng nõn của Diệp Thiếu Dương, nghiêng mặt nhìn. Ta đã tưởng tượng nhiều lần, lúc đệ trở về, không có một đêm nào là ta không nghĩ. Nhưng mà không thể tưởng tượng nổi ta lại nằm trên giường bệnh, cảm giác này tệ lắm mà. Đệ có biết không, sau này ta già rồi, có Tiểu Ngư cùng với đại tẩu của đệ hầu hạ, nhưng tuyệt đối không phải là các người. Ta chờ các người không phải là để các người hầu hạ ta dưỡng bệnh, nghe chưa? Tay của lão nắm ở trên cánh tay của Diệp Thiếu Dương càng chặt, vừa nhìn sang máy phát ra tiếng cảnh báo theo dõi nhịp tim. Kìa, trái tim của người. Vương Tiểu Bảo kêu to. Kệ mẹ nó đi. Lão Quách một tay kéo máy và các ống đo nhịp tim rồi máy theo dõi ở trên người, bảo Vương Tiểu Bảo đi làm thủ tục xuất viện. Vương Tiểu Bảo biết tính của lão gia tử, không dám thất lễ, lập tức liền đi. Lão Quách vẫn nắm lấy tay của Diệp Thiếu Dương, nghiến răng: ta còn chưa có già đâu. Diệp Thiếu Dương cảm giác nước mắt của mình muốn chảy xuống. Thường Hải tăng đền, thật sự là lão sư huynh này trước mặt đã già rồi. Sư huynh, ta sợ. Nói cái mẹ gì vậy? Lão Quách phất tay, nói ra một lời thấu tim thấu gan. 16 năm qua, ta một mực chờ đệ, chính là đợi đệ trở về, chúng ta cùng nhau đứng trên đầu sóng ngọn gió. Con mắt của Diệp Thiếu Dương ẩm ướt, chỉ cần cúi đầu nhìn lão Quách, miễn cưỡng đem nước mắt ngăn trở. 16 năm trước, một cơn sóng kia còn chưa đủ cao sao? Ta sợ là người không có ta không được đó. Lão Quách cười hăng hắc: dù sao ta cũng là thủ tịch của Liên Minh Chóc Quỷ, là một nhà chiến thuật, rồi đội trưởng đội hậu cần, không có ta các ngươi làm sao mà làm được cái mẹ gì. Này, huynh cũng không xem đối thủ là ai. Vô Cực Quỷ Vương ta còn đánh qua, còn sợ đứa mẹ nào trong tam giới. Diệp Thiếu Dương cười cười: vừa dịp lúc đối thủ là một con hàng này đó. Ai, để ta khoác lác một tí. Không được, là thật đó. Diệp Thiếu Dương cười gian. Lão Quách nhún vai, cố làm ra dáng: chúng ta cùng làm. Quách sư huynh, bao nhiêu năm, cuối cùng chúng ta lại một lần nữa bước lên đầu sóng. Lão Quách hít sâu một hơi: câu nói này ta đã đợi 16 năm rồi tiểu tử à. Cả hai người vươn tay nắm chặt cùng một chỗ, sau đó cười rộ lên. Trong nụ cười có nước mắt, nước mắt của hạnh phúc, nước mắt của bi thương của 16 năm xa cách Thương Hải tang điền, nước mắt của hy vọng, nước mắt của những kẻ sống một đời kiêu hùng không có cúi đầu. Lão Quách trong nụ cười có vẻ bỉ ổi. Diệp Thiếu Dương đôi mắt ẩn ẩn nước, cảm thấy đây mới là quen thuộc. Trước khi từ bệnh viện rời đi, Diệp Thiếu Dương bảo Qua ra ngoài trước, đi điều tra bốn phía, xác thực là không có ai theo sau. Lúc này mới cùng Lão Quách và Vương Tiểu Bảo từ bệnh viện ra ngoài. Lúc đón xe, Lão Quách toàn bộ gọi giao hàng, sau đó quay về tiệm. Thiếu Dương, ta không chỉ ăn hàng giao đâu. Năm trước, ta tự ướp vịt muối, còn có cả đậu nành. Bây giờ ta đi hầm vịt muối đậu nành cho đệ, chúng ta cùng uống rượu đã. Diệp Thiếu Dương cười nói: huynh biết đệ thích ăn cái này, bất quá huynh vẫn còn yếu. Không sao, cứ yên tâm. Lão Quách vui sướng đi vào trong bận rộn đem vịt muối hầm, sau đó bảo Vương Tiểu Bảo trông chừng, mình đi qua nói chuyện với Diệp Thiếu Dương. Thấy hắn đang đi nhìn quanh, liền hỏi hắn nơi đây thế nào. Địa phương này rất tốt, chính là Quách sư huynh, thật sự là huynh vất vả rồi, đến già còn không có thể hưởng phúc, lại một mình đến đây mở tiệm, quan tâm cái thằng tiểu tử kia. Hắn đương nhiên biết Lão Quách lý do tới Xuân Thành là gì, trong lòng cũng đầy áy náy. Nói cái mẹ gì, ta đây là già rồi không chịu ngồi yên. Lại nói ở đây không khí tốt bao nhiêu, ấy đối với cuống họng của ta cũng tốt. Dù sao ở Tiểu Ngư nó đã lấy chồng rồi, ta cũng sẽ không có hài tử nữa. Một mình ở đây cũng tốt mà, lại còn cả đám Vương Tiểu Bảo nữa, mọi thứ ok lắm. Lão Quách nhìn Diệp Thiếu Dương thần bí cười cười: cũng đừng có nói ta già, sư huynh của ngươi đó mỗi tháng 2-3 lần đi ngâm chân đó. Diệp Thiếu Dương dở cười dở khóc. Một lát sau người giao hàng đưa đến, con vịt cũng hầm xong. Lão Quách sắp xếp đồ ăn để ở trên bàn, bảo Diệp Thiếu Dương và Vương Tiểu Bảo cùng ngồi uống rượu. Sau khi ăn uống, Qua Qua leo lên trên nóc phòng giám thị bốn phía. Ba người bưng chén cạn ly. Diệp Thiếu Dương nhìn Lão Quách và Vương Tiểu Bảo trong lòng vô cùng cảm khái. Mặc dù mình luôn luôn gọi lão là Quách sư huynh, nhưng xem như là cách cả một đời. Lại có Vương Tiểu Bảo coi như là thế hệ thứ ba đang ngồi trong cùng một cái bàn. Vịt muối đậu nành của Lão Quách luôn ăn ngon như vậy, vẫn như của 16 năm trước. Vương Tiểu Bảo nhìn thấy Diệp Thiếu Dương đối mặt có chút khẩn trương, không ngừng mời rượu hắn. Diệp Thiếu Dương trông có vẻ buồn cười. Đứa nhỏ này xem như là ta nuôi từ bé tới lớn, ta coi nó như là con đó. Lúc Vương Tiểu Bảo gắp món ăn, Lão Quách nói với Diệp Thiếu Dương: hai người mặc dù lần đầu gặp, nhưng các người cũng coi như là thân nhân. Hắn là hậu duệ của liên minh chóc quỷ, tương lai là tương lai của cả ta, cả ngươi, của cả chúng ta đó. Diệp Thiếu Dương gật đầu, không còn nói gì nữa. Hắn là con của Tứ Bảo, chỉ cần một điểm như vậy đã đủ. Chương 3284, phát hiện ngoài ý muốn. Quách sư huynh, những cái khác không nói, để tìm huynh là có chút việc đó. Diệp Thiếu Dương đem tình huống nói ra. Lão Quách gật đầu đứng dậy đi vào nhà. Một lát, cầm một cái giống như là hộp đàn guitar cồng kềnh đi ra, bày trên mặt đất. Ở bên ngoài là vỏ kim loại, khắc rất nhiều phù văn. Diệp Thiếu Dương đưa tay sờ một cái liền biết những phù văn này đều có khí tức ẩn tàng, ngăn cách linh lực ở bên trong phát tán. Từ bên ngoài cảm giác không được. Đây là cái gì Quách đại bá? Sao con bây giờ chưa thấy qua? Vương Tiểu Bảo tỏ ra mãnh liệt tò mò. Lão Quách không để ý tới hắn, nhìn đến bút lông chấm chu sa ở trên hộp sắt bắt đầu vẽ vẽ. Đây giống như là đang sửa đổi phù văn, đem những phù văn phong tỏa này mở ra. Quá trình này giống như đang mở mật mã. Trình tự vẽ bùa tuyệt đối không thể sai, nếu không, không thể mở ra được. Vương Tiểu Bảo nhìn ra vấn đề liền hỏi Lão Quách: thứ này nếu như cưỡng ép không mở được sao? Đây là ta và mấy người bọn cha ngươi hạ xuống phủ chú. Nếu như cưỡng ép mở ra, người đó sẽ bị chúng phải nguyền rủa, vỡ nát tâm can mà chết. Là ta vật thì phủ chú trong nháy mắt sẽ đánh cho nó tổn thương, tương đương với cha ngươi và bọn tiểu mã tụ lực đánh một kích đó. Cái gì vậy? Đậu xanh rau má lại bá đạo như vậy sao? Vương Tiểu Bảo suy nghĩ một chút. Cha mình, tiểu mã thúc, bạch thúc, ba người nếu như hợp lực một kích, trong tam giới liệu có mấy người chịu được? Cái hộp sắt này coi như là vạn vô thần địch, vậy mà lại càng hiếu kỳ bên trong là gì. Hộp sắt mở ra, bên trong có ba thanh kiếm. Lúc đầu liền ảm đạm vô quang, sau khi tiếp xúc với ánh trăng, Vương Tiểu Bảo giật mình. Ba thanh cổ kiếm này lại không ngừng hấp thu ánh trăng, trên thân kiếm càng tỏa sáng. Ba thanh kiếm tặng tỏa ra quang hoa màu sắc khác nhau, một thanh màu vàng sẫm, một thanh màu nâu và một thanh màu ánh kim. Diệp Thiếu Dương cầm lên thanh kiếm màu nâu, keng một tiếng rút ra. Dưới ánh trăng, nó bộc phát ra một cỗ khí thế vô cùng cường đại. Vương Tiểu Bảo nhạy cảm, cảm giác được áp lực. Loại cảm giác này tựa như là một ngọn núi đè lên đầu. Từ nhỏ đã theo bên cạnh Bạch Mi tu luyện kiếm đạo, đối với kiếm, hắn vô cùng nhạy cảm, liền thốt lên: hảo kiếm. Người biết đây là kiếm gì không? Diệp Thiếu Dương cầm thanh kiếm trong tay, đứng lên tùy tiện bắt pháp quyết. Trong lúc nhất thời, kiếm khí bắn ra bốn phía, đem không gian nhỏ cắt cho phá toái. Đến tận mắt thường cũng có thể nhìn thấy những vết nứt không gian, một lát sau mới từ từ khép lại. Ở trên nóc nhà, Qua Qua cũng bị kiếm khí hấp dẫn, ngó vào xuống, nhìn thoáng qua rồi lại rụt về. Vương Tiểu Bảo trợn mắt, há mồm. Hắn biết nhân gian có âm dương nhị khí tạo thành. Hai cỗ khí tức này ở khắp mọi nơi, cho dù bị phá hư cũng lại lưu động, ngay lập tức tu bổ lại. Nếu như pháp lực đủ cường đại, có thể mở ra âm dương nhị khí. Khí tức xung quanh còn chưa kịp bổ sung, vậy là sẽ xé mở ra vết nứt của hư không. Nhưng tùy tiện nhấc tay, có thể dùng kiếm chém ra hư không. Vương Tiểu Bảo là lần đầu tiên nghe nói qua, đến tận sư phụ Bạch Mi cũng không có làm được. Bạch Mi chỉ là kiếm thuật có 102 thiên hạ, nhưng dùng kiếm xé toạc hư không như vậy, không riêng gì kiếm phải đặc biệt tốt, mà pháp lực cũng phải cực kỳ cường đại mới có thể làm được. Đây là hắn lần đầu tiên nhìn thấy Diệp Thiếu Dương thực lực là tàn bạo như vậy, trong lòng vô cùng tin phục. Đây là Hiên Viên Kiếm, ngũ hành thuộc thổ, danh xưng thiên hạ vạn kiếm đứng đầu. Năm đó đây là binh khí của Hiên Viên Thánh Đế. Vương Tiểu Bảo chấn kinh nhìn trong tay của hắn, đây chính là truyền thuyết Hiên Viên Kiếm. Quách đại bá, vì sao người bây giờ không nói với con? Nói cho ngươi làm gì? Ngươi khẳng định là đòi ta đó. Lão Quách trợn mắt rồi nói với Diệp Thiếu Dương, để mất giao nó cho Tiểu Mộc sao? Nó là Mao Sơn đệ tử, tự nhiên phải học đạo kiếm. Thanh kiếm này có thể là pháp khí cả đời của nó. Lão Quách nói, vậy được, ta tìm cơ hội đưa cho nó. Ở bất quá phải đợi nó mạnh hơn một chút. Hiện tại nó là cái thằng củi bắp, cầm vào thì ngược lại nguy hiểm. Diệp Thiếu Dương lại cho kiếm vào vỏ, đưa lại cho lão Quách. Lão từ từ thu lại, liếc mắt nhìn Vương Tiểu Bảo, cặp mắt có chút cô đơn nói, sao vậy? Người cũng muốn sao? Không, đây là đồ vật của người mà. Vương Tiểu Bảo cười cười, trong nội tâm có điểm không thoải mái, nhưng không phải là nhằm vào Diệp Thiếu Dương. Hắn xem như cùng lão Quách lớn lên, mười mấy năm qua luôn luôn đều được sủng ái, chính là một dòng độc đinh trong cả liên minh chóc quỷ. Gần đây lại xuất hiện Diệp Tiểu Mộc, lúc đầu hắn cũng không cảm thấy gì, dù sao Diệp Tiểu Mộc đối với hắn cũng là hảo huynh đệ. Nhưng thanh kiếm này lão Quách cất giữ 16 năm còn không nói cho mình biết, là để cho Diệp Tiểu Mộc, mình trong lòng cũng không khỏi có chút chua chua. Lão Quách trừng mắt liếc hắn một cái cười nói, ngươi cảm thấy là ngươi không có tiền đồ đúng không? Vương Tiểu Bảo quay đầu đi chỗ khác, Diệp Thiếu Dương lại lấy ra thanh kiếm màu vàng ném cho Vương Tiểu Bảo, ngươi thử một chút đi. Vương Tiểu Bảo do dự rút kiếm, trong chớp nhoáng hắn phát hiện đây là một thanh tuyệt thế hảo kiếm, thậm chí cũng không kém hơn Hiên Viên Kiếm một chút nào. Lúc này tinh thần phấn chấn, bắt kiếm quyết, linh lực tỏa ra trong nháy mắt, thật sự là kinh người. Mà bình thường so với đạo kiếm bình thường thì linh lực mạnh hơn gấp nhiều lần. Đây là... Hắn thu kiếm lại, giật mình hỏi Diệp Thiếu Dương, là Thái A Kiếm, ngũ hành thuộc kim, hẳn là người đã nghe qua. Thái A Kiếm cũng là một trong ngũ đại thần kiếm trong truyền thuyết. Vương Tiểu Bảo dĩ nhiên đã từng nghe, cũng biết ở trong tay của liên minh chóc quỷ, thế nhưng hỏi lão Quách nhiều lần, lão Quách đều nói không biết. Là đồ tốt. Vương Tiểu Bảo xem xét kỹ, có chút yêu thích không buông, nhưng vẫn lễ phép đưa nó lại cho Diệp Thiếu Dương. Sao, không thích à? Diệp Thiếu Dương đem Hiên Viên Kiếm đưa qua, vậy cho người thanh kiếm này. Vương Tiểu Bảo phản ứng có chút chậm chạp, nửa ngày cũng không hiểu. Lão Quách nhịn không được nhắc nhở, thằng tiểu tử ngốc, đưa cho ngươi thì ngươi tùy tiện chọn một thanh đi. Con Diệp Thiếu Dương đưa tay gõ lên đầu nó một cái. Ta còn sang ngươi là huynh đệ vào sinh ra tử, chưa bao giờ ăn một mình cái gì, ngươi chọn trước đi, thanh còn lại cho Tiểu Mộc. Lão Quách cũng nói, ngươi là một tay ta nuôi lớn, ta gần gũi ngươi còn hơn cả thằng bố béo của ngươi, ngươi cho rằng ta bất công phòng. Thanh kiếm này ta đã sớm tính cho ngươi một thanh, lúc trước ngươi công pháp chưa thành, mà kệ tùy tiện giao cho ngươi. Lúc đầu ta còn dự định cho ngươi một thời gian nữa, nhưng nếu như tiểu sư đệ đã nói rồi thì cho ngươi luôn đi. Vương Tiểu Bảo lập tức trong đầu ấm áp, gãi gãi đầu, vậy đa tạ Thiếu Dương thúc thúc, còn vẫn muốn Thái Hà kiếm thôi, còn tin tưởng vào duyên phận, vừa mới có cơ hội sử dụng một lần, đại khái là duyên phận đó. Diệp Thiếu Dương đem Thái A Kiếm đưa lại cho hắn, nghĩ thầm, đứa nhỏ này không chỉ là thông minh, lúc trước mình nói muốn đem Hiên Viên Kiếm cho Tiểu Mộc, hắn liền chọn Thái A Kiếm. Tuy nói những thanh kiếm này đều là cùng một cấp bậc, nhưng Hiên Viên Kiếm là nhân gian chi kiếm, lại được Hiên Viên Thánh Đế dùng qua, danh khí lớn hơn một chút, lại có đế vương chi khí tượng trưng. Thiếu Dương thúc thúc, thanh kiếm còn lại là gì? Chương 3285, phát hiện ngoài ý muốn phần 2. Vương Tiểu Bảo có được Thái A Kiếm, trong lòng vô cùng sảng khoái. Chơi một hồi, đột nhiên nhớ đến trong hộp sắt còn một thanh kiếm, hiếu kỳ hỏi. Diệp Thiếu Dương cầm thanh kiếm phát ra ánh sáng màu vàng sẫm, gần đến màu nâu. Nhưng ở trên kiếm không có chữ khắc lại, Ở trên vỏ kiếm chỉ có một chữ triện có khắc xuất hải nhập vân. Đây chính là Tùng Văn Cổ Định Kiếm, là a di lãnh ngọc của ngươi lúc trước đã chọn làm pháp khí thiếp thân. Diệp Thiếu Dương vút ve thân kiếm thì thào nói. Vương Tiểu Bảo nghe nói qua, hắn cùng Nhuế Lãnh Ngọc đã có một đoạn sự tình, xem như là tiểu bối cũng không tiện hỏi nhiều. Lại có cả Lão Quách nháy nháy mắt, vậy là ngoan ngoãn đi ra. Lão Quách ngồi ở bên cạnh Diệp Thiếu Dương, khoác lên bả vai của hắn, lẩm bẩm: "Khai, oan nghiệt, đều là oan nghiệt mà." Sau đó, hai người tiếp tục uống rượu. Lão Quách lại hỏi dự định của Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương biểu thị là muốn về Mao Sơn bế quan tĩnh tu, tranh thủ thời gian để thăng cảnh giới, đi đối mặt với Vô Cực Quỷ Vương trong cuộc chiến trung cực. Mao Sơn hiện tại đệ tử rất nhiều, chỗ đó chưa chắc đã thanh tĩnh, đệ rất dễ bị người ta phát hiện đó. Lão Quách nhắc nhở: "Đệ biết, đệ chỉ muốn về xem một chút. Đệ thời điểm ở trước đây thường xuyên nhớ đến Mao Sơn, dù sao đó cũng là nơi đệ lớn lên." Lão Quách do dự mãi rồi nói: "Đệ tốt nhất là đừng nói với Tiểu Tô là đệ đã về. Hắn bây giờ là Mao Sơn Tô Đại trưởng môn. Đệ không ở đó, hắn đã làm trưởng môn 16 năm rồi." "Cái này không sao, đệ cũng không muốn đoạt lại chức vị với hắn. Lại nói nhân phẩm của hắn đệ yên tâm." Lão Quách mỉm cười: "Dù cho hắn để cho đệ yên tâm, nhưng nhi tử của hắn chưa chắc đã làm cho người ta yên tâm đâu." "Còn của hắn thì sao?" Diệp Thiếu Dương nhíu mày. Hắn từ trong miệng của Tứ Bảo đã sớm nghe nói Tô Khâm Trương cùng Diệp Tiểu Manh kết hôn sinh ra hài tử, nhưng không nghe nói sự tình liên quan đến đứa nhỏ này. "Không có gì, chính là so với Tiểu Bảo và Tiểu Mộc thì có vẻ kém một chút. Ở trong pháp thuật giới, Linh Lung Bát Diện là một loại công tử bột đó." Diệp Thiếu Dương không nói gì nữa. "Không nói những thứ này nữa, đệ đi xem đi. Đây, có chừng mực một chút. Ta chỉ muốn hỏi, đệ thật sự là không muốn gặp Vũ Tình sao?" Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi, than thở: "Hay là thôi đi, đệ sợ làm rối loạn tâm tư của nàng, sau đó lại lộ với Tiểu Mộc. Dù sao sớm muộn gì đệ cũng gặp được nàng mà." Lão Quách cũng không có ý kiến gì nữa. Đêm xuống, Diệp Thiếu Dương cùng Lão Quách chắp thắp đèn, bắt đầu nói chuyện tận cho đến hừng đông. Diệp Thiếu Dương dự định đi, không đợi đi ra ngoài, bên tai chuyển đến âm thanh mở cửa. Tiếp theo là một âm thanh của thiếu niên vang lên: "Quách đại gia, người ngủ tiếp. Còn hôm nay để quên sách giáo khoa trên quầy, con cầm xong liền đi đó." Diệp Thiếu Dương trong tâm run lên. Loại cảm ứng kỳ quái này làm cho hắn minh bạch thân phận của đối phương chính là con trai của mình, Diệp Tiểu Mộc. Lão Quách nhìn hắn một lát, sau đó xông ra phía ngoài, đáp lại Diệp Tiểu Mộc. Ở bên ngoài, Diệp Tiểu Mộc đang cầm sách giáo khoa, quay người ra ngoài, đột nhiên cảm thấy một trận choáng đầu. Trong ý thức liền phát ra một tia cảm giác kỳ diệu. Hắn cũng không thể nào hình dung đây là gì. Cho đến khi hắn ra ngoài, cảm giác này mới từ từ biến mất. Hắn không hề biết là Diệp Thiếu Dương đang đứng ở bên cửa sổ, yên lặng nhìn bóng lưng của hắn. "Đệ nhìn bóng lưng này có giống đệ hay không?" Lão Quách đứng ở một bên cảm khái nói. "Ta biết chuyện gì xảy ra rồi." Diệp Thiếu Dương thì thào: "Là sao?" Lão Quách nghe không hiểu. "Thôi được rồi, quay về đệ sẽ giải thích. Đệ muốn đi âm ti một chuyến." Diệp Thiếu Dương nói xong tiếp tục xé mở hư không đi vào. Hư không ở trong vô cùng vô tận, nơi đây không có sức hút của trái đất, cũng không có trái phải phân chia. Toàn bộ thế giới bị mây nước bao trùm, sóng biển bốc cao trở thành mây, mây hóa thành nước không ngừng rơi xuống, chìm ở trong dòng nước lớn. Biển trời chạm nhau, từ đó xuyên qua, không thấy một điểm hở. Vô Cực Quỷ Vương, hoặc có thể nói là Nhuế Lãnh Ngọc, ở trong biển mây trôi lơ lửng, cũng không biết bao lâu đã mất đi khái niệm thời gian, chỉ là muốn sớm rời khỏi nơi này. Hắn đã từng đi qua Thái Hư Hóa Cảnh, cũng từng tới cả Vô Thác Sắc Thiên. Thời điểm đó hắn không phải là Vô Cực Quỷ Vương. Hắn từ Phong Đô Thành trốn ra, một mặt đối mặt với các truy binh, một đường xông vào Vô Lượng Giới, đi vào Vô Sắc Thiên, cắt đuôi toàn bộ truy binh. Bất quá mục đích hắn tới đây không riêng gì để né tránh Phong Đô Đại Đế đuổi bắt. Hắn muốn đến mảnh đất Phật môn Bà Sa tịnh thổ này một chút để tìm chỗ của đạo. Thời điểm đó, hắn vẫn còn chưa hiểu thấu âm dương trì đạo, thực lực và cảnh giới đều chưa thể so với ngày hôm nay. Hắn ở vô sắc thiên ngây ngô nhiều ngày, ngoại trừ cảm thấy nơi này huyền diệu, cũng không thể nào dùng bất luận pháp tắc nào trong tam giới để thăm dò. Mảy may thu hoạch cũng không có. Sau đó hắn lại đến thái hư hóa cảnh, kết quả cũng như vậy. Hiện nay, hắn lĩnh ngộ ra ảo nghĩa của hồng hoang, âm dương chi đạo, lại dùng kết hợp linh thân, không sai biệt lắm, coi như là một đệ nhất cường giả trong ngoài tam giới. Thế nhưng vô sắc thiên và thái hư hóa cảnh đối với hắn mà nói vẫn là nơi không thể biết. Nhất là bản nguyên không gian đang kết hợp với nhau, loại hỗn độn trạng thái này từ đó tản ra cỗ khí tức vô cùng thần bí, hắn cũng không thể lĩnh hội được hết. Vô cực quỷ vương luôn luôn có chút rung động, vậy mà lại sinh ra một tia sợ hãi. Chỉ có tự biết mình nhược điểm của hắn là gì. Đi vòng quanh hồng hoang thế giới, phi hành vài vòng vẫn không tìm thấy đường ra. Trong lòng hồ nghi, vài ngày trước nàng một mình đại chiến Diệp Thiếu Dương. Ở giờ phút vết nứt sắp đóng lại, nàng công phá toàn bộ bao vây của Lý Hạo Nhiên và Khiêm Vũ, tiến vào trong đường hầm thời không. Đáng giận là Lý Hạo Nhiên và Vu Khiêm, hai người này đều là cường giả nhất lưu liên thủ, cơ hồ lúc nàng sắp thành lại bại. Nàng không giết được hai người, nhưng cũng không có thời gian đi qua. Bất quá hai người bọn họ đều bị nhốt tại đó, đây cũng là trừng phạt nho nhỏ cho bọn họ. Chỉ là quá trình xuyên không, mình lại bị vây ở đây vài ngày. Nàng ý đồ muốn tìm kiếm Diệp Thiếu Dương và Đạo Phong, kết quả cũng không thể tìm được. Nàng lượn một vòng tròn lớn, cũng không biết có phải về đến địa phương lúc đầu hay không. Dù sao, ở đây chỗ nào cũng giống như vậy. Ngay lúc này, nàng cảm thấy trong biển mây sinh ra một loại biến hóa khó diễn tả bằng lời. Một cỗ lực lượng thần bí sinh ra, không ngừng trào qua một đầu khác. Nhuế Lanh Ngọc đang buồn rầu không biết đi đâu, bắt được cỗ dị động này, nàng liền đi theo cỗ năng lượng. Bắt thoạt đầu, cỗ năng lượng này bình ổn, sau đó sinh ra ba động giống như là bọt nước, một làn sóng lại bốc lên. Nhuế Lanh Ngọc đi theo nước chảy bèo trôi, đột nhiên một đóa bọt nước vỡ tan ở giữa không trung, không biết là mây hay là nước, dần dần ngưng tụ thành một hình dạng, là một tăng nhân đầu đội pháp quang kim liên, người mặc cà sa, trong tay cầm thiền trượng, trong miệng niệm một tiếng Phật hiệu. Không thể quay đầu. Chương 3286, lời thì thầm của thần linh, phần 1. Tiếp đó lại cao giọng niệm: chúc phúc khu ma pháp, thắng qua vạn quyển kinh, gặp hung tất hóa cát, gặp nạn định tường trình. Dù có ma cũng khó, đều có thể thành không. Nhớ Lê Ngọc giật mình, một đoạn ngâm sướng này nói chính là yết ngữ mình đã đọc qua ở trong kinh Phật. Đây chính là huyền trang đang thỉnh kinh cố sự đã đọc lên. Hẳn phía trước mặt mình đây chính là pháp sư Huyền Trang. Huyền Trang pháp sư này đang hư hư thực thực cầm trong tay thiền trượng đâm tới phía mình. Nhuế Lãnh Ngọc không sợ, hai tay bốc lên âm dương nhị khí đối công. Sau một va chạm, Huyền Trang và cả thiền trượng đều vỡ thành bọt nước lưu vân tiêu tán. Chỉ là ảo giác. Nhuế Lãnh Ngọc đột nhiên nghĩ đến thái hư hóa cảnh này cùng với bên trong vô sắc thiên cất giấu đám người mạnh nhất của tam giới, bao gồm cả chư thiên thần Phật. Bất quá bọn họ đã sớm phá tan nguyên thần, hóa thành năng lượng vô tận. Mình vừa rồi gặp phải, không lẽ là thần niệm còn sót lại của Huyền Trang đã khu động vô sắc thiên tập trung năng lượng đối công với mình. Vừa rồi mình đích thực gặp một lần đả kích, mà pháp lực còn không yếu, chí ít cũng là thực lực của nhất lưu cao thủ. Điểm này như Lê Ngọc xác định không phải là huyễn tượng. Xem ra vô sắc thiên này cùng với thái hư hóa cảnh có dấu chư thiên thần Phật để thần niệm và năng lượng thuyết pháp là thật. Lực lượng thần bí càng ngày càng mạnh, bọt nước bốc lên cũng càng lúc càng nhiều. Nhuế Lê Ngọc dừng phi hành, dứt khoát để cỗ năng lượng ập tới mình. Ở trong thế giới này vốn là không có thần thật. Ngay tại lúc Cảm nghĩ trong đầu của nàng như vậy, một cơn sóng ập tới. Lần này ngưng tụ thành hình dạng một tòa cung điện, giống như là một bài phường. Đứng ở giữa biển trời, một cái đầu đội pháp quan, người mặc vũ y, đứng ở trên chỗ cao nhất của thành lâu, một tay vuốt râu, một tay chống xuống, lập tức chỉ thẳng về mình, trong miệng hát lên: Hòa âm chỗ cao là ta cung, tức khắc lăng không vượt biển gió. Đại điện không đem khóa vàng bế, đến lúc tự có bạch vân phong. Đây là Nhuế Lễ Ngọc còn đang suy nghĩ bài thơ này lai lịch từ đâu, lão giả lại nói: Bạch Vân tiên sinh bái kiến. Bạch Vân tiên sinh. Nhuế Lễ Ngọc chợt tỉnh ngộ, đây chính là biệt hiệu của Trần Đoàn, cho nên người trước mắt này chính là Trần Đoàn lão tổ. Cho dù là Trần Đoàn thì có quan hệ gì? Lập tức nàng nghênh đón. Trần Đoàn lão tổ quải trượng phóng tới, bọt nước vung lên, chia ra 36 đạo không hợp mà lại thành thiên cương chi thuật, nhìn qua như là một đóa hoa mai khổng lồ, chính là dịch số hoa mai. Cái này không thể xem như là sáng tạo của Trần Đoàn, nhưng lão là người đầu tiên tổng kết ra, hậu nhân đều coi như là Trần Đoàn phi thăng tiên giới dựa vào cống hiến to lớn đối với đạo môn, là lĩnh ngộ được đại đạo, nhưng phương diện pháp chú lão cũng không có thành tựu quá cao. Nhuế Lễ Ngọc, tức là Vô Cực Quỷ Vương, lúc này cũng không phải cùng người một thời đại với Trần Đoàn, đối với hắn cũng không lý giải sâu, nhưng khi nhìn thấy dịch số hoa mai, trong mắt liền minh bạch những thứ liên quan đến Trần Đoàn lão tổ, lời đồn kia đều là vô nghĩa. Hoa mai dịch số này không bàn mà hợp, cờ biến lý lẽ đơn giản là vô cùng vô tận. Nhuế Lễ Ngọc nghênh đón, dùng âm dương nhị khí kháng trụ, trong lòng cũng không khỏi có chút kinh hãi. Trần Đoàn, ta không biết tại sao lại lựa chọn con đường này, hòa tan linh thân và nguyên thần của mình. Nếu như người một mực tu luyện, chưa hẳn là không thể lĩnh ngộ ra trung cực chi đạo của ngươi, trở thành cường giả như ta. Trung cực ngọn nguồn lực lượng, đến cùng thì cũng để làm gì? Trần Đoàn lão tổ giống như trả lời hắn, lại giống như tự nói một mình. Tiếp theo, sóng gió ập lên, ở trên mặt biển, Quỳnh Lâu Ngọc Vũ cùng với Trần Đoàn lão tổ để biến mất. Nhuế Lễ Ngọc nhận lập đi lập lại những câu nói sau cùng của Trần Đoàn, nghe vào giống như là cổ lộng huyền hư, nhưng nàng tin trong đó nhất định ẩn giấu huyền cơ nào đó. Nghĩ một lát không hiểu, nàng cũng từ bỏ, dù sao mình đã có vô thượng pháp lực, chưa hẳn cần làm đến đại trí toàn năng. Hắn làm phép tiếp tục bay về phía trước. Ở trong biển mây mơ hồ xuất hiện một bóng tối của một ngọn núi, nửa đoạn trên ẩn trong mây, nửa đoạn dưới chìm trong nước. Mặc dù một ngọn núi lẻ loi trơ trọi nhưng hết sức rộng lớn. Ở trên núi mọc ra những thực vật giống như dây leo đang mọc lên, mỗi một chiếc lá đều tỏa ra quang hoa, tựa hồ còn có gì đó, nhưng khoảng cách quá xa không nhìn thấy rõ. Tu Di Sơn, đây nhất định là Tu Di Sơn trong truyền thuyết. Đây chính là hạch tâm tồn tại mà ở bên ngoài không thể biết. Đây chính là chỗ bí ẩn nhất trong hồng hoang vũ trụ. Nếu như không ra được, vậy thì xem trên ngọn núi này có cái gì. Nhuế Lễ Ngọc tiếp tục phi hành về phía trước. Kết quả một trận sóng gió ập tới, một thân hành hiện lên trong đám mây, tóc tai bù xù, người mặc đạo bào, có điểm giống như là đạo phong. Ở trên vai đeo một cái túi, ở phía trên buộc một sợi dây thừng, treo một cái đại ấn. Cùng với pháp ấn bình thường khác, đại ấn này có hai mặt, một mặt có hắc quang, một mặt có hồng quang, là phiên thiên ấn. Nhuế Lễ Ngọc trong lòng đang hồ nghi, đạo sĩ kia cầm đại ấn trong tay, tự mình bay tới, trong miệng thì thầm: Triển cầm bão thuần túy, diệt tích hòa quang trần, cao tình quý hiền miệt, hàng trí cứu thế nhân. Là Quảng Thành Tử, quả nhiên là Quảng Thành Tử. Đây chính là hàng thật, giá thật, là thần tiên thật. Đạo môn thập nhị kim tiên đứng đầu, là địa vị quá cao. Nhuế Lễ Ngọc phấn chấn, nghênh đón. Lúc này trong lòng cũng vô cùng phấn chấn, mình lại được đối mặt với thập nhị đại la kim tiên trong truyền thuyết. vạn vật vô thường, từ không tới có, từ sinh đến tử. Ngươi chỉ ngộ ra âm dương đạo, thật tình ngươi cũng không biết âm từ đâu đến, dương từ đâu về. Trong lòng của Nhuế Lãnh Ngọc giật mình đáp: âm dương giao thái, sinh sôi không ngừng. Vậy âm từ đâu đến, dương từ đâu đến? Nhuế Lãnh Ngọc suy nghĩ, không ai có thể đại trí toàn năng được, ngươi cũng không thể, mà ngươi chỉ là một tia năng lượng chưa có tiêu tan, không phải là đối thủ của ta. Nói xong, một tay đánh lại bên trên phiên thiên ấn, cơn sóng sụp xuống, một cỗ lực lượng cường đại phản chấn đem Nhuế Lãnh Ngọc đẩy ra. Thật đúng là so một cái đã biết là mạnh. Ban đầu là huyền trang pháp sư, thực lực là cường giả hạng nhất, hiện tại cơ hồ đến siêu cấp cường giả cũng xuất hiện, vẻn vẹn chỉ là tàn niệm trốn ở trong biển mây mà còn đáng sợ như vậy. Nếu như Quảng Thành Tử thực sự còn sống, mình chưa chắc đã có thể thắng được lão. Bất quá như vậy cũng bình thường. Từ thượng cổ đến giờ, ở trong tam giới xuất hiện rất nhiều thần, mỗi một thời đại đều có người mạnh nhất của thời đại đó. Ở thời đại này là mình, Phong Đồ Đại Đế, Địa Tạng Vương Bồ Tát. Mặc kệ là Thánh Nhân Lão Khổng, Mạnh, Trang hay là Quảng Thành Tử, Khương Thượng, Đạt Ma, đều là ở thời đại của bọn họ là người mạnh nhất. Còn Hiên Viên Thánh Đế, Đông Nhạc Đại Đế, Đông Hoàng Thái Nhất, Thi Vương Tướng Thần là những cường giả ở thời đại sớm hơn nữa. Chỉ đến như vậy mà thôi, bọn họ so với mình biết được nhiều hơn. Bọn họ cũng có nhược điểm, chỉ là bởi vì niên đại cách nhau quá xa, để lại nhiều truyền thuyết, bởi vậy bị hậu nhân coi như là thần, đâu có cái quái gì mà ghê gớm. Chương 3287 Thì thầm của thần, phần 2. Nhuế Lãnh Ngọc kiên định tín niệm của mình, tiếp tục phi hành, đối diện gặp nhiều viễn cổ đại thần công kích, số lần càng ngày càng nhiều. Đối diện với những chư thần tàn niệm này, Nhuế Lãnh Ngọc trong lòng cũng không có lấy một nửa điểm sợ hãi. Binh tới, tướng đỡ, chỉ là sắp đến thời điểm tới trước núi, những viễn cổ đại thần này càng lúc càng xuất hiện nhiều, giống như tầng tầng bọt nước từ bốn phương tám hướng đánh tới. Trong đó có hai tòa sóng cao nhất, một tăng một đạo, bị Nhuế Lãnh Ngọc nhận ra, một chính là Đạt Ma, một là Lữ Thần Dương. Nhuế Lãnh Ngọc cũng biết đây là khảo nghiệm tốt nhất, không dám thất lễ, đem âm dương nhị khí vận chuyển đến cực hạn, lấy ra 12 phần lực lượng đi tiếp nhận một đợt công kích mạnh nhất này. Cùng lúc đó, ở tới Tu Di Sơn đã dần dần xuất hiện trước mắt, ở trên đỉnh núi như là có một cái hình vòm cầu vồng bảy màu xuất hiện. Ở bên dưới cầu vồng có một lỗ thủng, xuất hiện một quang mang mềm mại. Quang mang này đã cường đại đến mức không thể hình dung, mặc dù không quá chói mắt nhưng cũng làm cho người ta không dám nhìn thẳng. Nhuế Lãnh Ngọc cũng lập tức có chút hốt hoảng, thân là Vô Cực Quỷ Vương, cho tới bây giờ cũng chưa từng sợ hãi bất kỳ điều gì, mà giờ khắc này đối mặt với nguồn sáng thần bí lại cảm thấy kinh hoàng. Nguồn sáng phảng phất như một cỗ lực lượng, đối với nàng có một loại hấp dẫn, lại lộ ra cảm giác bài xích. Nguồn sáng giống như một thác nước từ hai bên trút xuống, phát ra một loại âm thanh không linh xa xôi. Bỗng nhiên tỏa sáng như hồng trung, bỗng nhiên tối tăm như đêm đông, tiết tấu chợt nhanh chợt chậm. Như Lãnh Ngọc tập trung chú ý nhưng vẫn nghe không rõ đây rốt cục là âm thanh gì. Nàng duy nhất có thể phán đoán được, đây tuyệt đối không phải là lục hợp âm thanh. Nếu như nói sinh linh bình thường có thể nghe thấy âm thanh 3 chiều, vậy âm thanh này là 4 chiều. Trong đó có thần diệu không thể nào được diễn tả bằng ngôn từ. Nàng đột nhiên nghĩ đến một điển tích, nội tâm phảng phất kẹt một chút. Đúng lúc này, chư thiên thần Phật huyễn tượng đã đến trước mặt, bắt đầu dùng âm dương nhị khí dựng lên pho kết giới ở trên, kinh thiên động địa đối công một lần. Nhuế Lãnh Ngọc đã khám phá tất cả huyễn tượng, đánh nát tất cả bọt nước, nhưng nàng cũng bị rơi xuống, phảng phất như rơi ra ngoài không gian. Sau khi ổn định lại thân thể, nàng nhìn tả hữu, mình đã đứng trong một mảnh hoa cỏ ở trên một bình nguyên. Trong không khí, khí tức cũng xảy ra biến hóa, linh khí mặc dù rất nồng đậm nhưng cũng không tinh thuần, tầm mắt thanh minh cũng không còn loại cảm giác hỗn độn. Từ nơi xa có Phật âm truyền đến, từ xa xa có thể nhìn thấy một tòa Phật tự. Đây chính là vô lượng giới. Mình rốt cuộc đã thoát ra. Như Lễ Ngọc cười cười đi tới bên tòa miếu. Là Pháp Quyết tự, Địa Tạng Vương Bồ Tát ở bên trong. Nàng một đường đi vào trong chùa, lại không thấy một ai, đến cả một tiểu sa di cũng không thấy. Đại Hùng Bảo Điện ở trong Pháp Quyết tự, ở trên đầu Phật tượng có treo một bức tranh vẽ. Ở bên trên là bút lông phát họa ra ánh trăng sơn hà, nhìn qua thập phần thoải mái nhưng lộ ra một loại thần diệu. Là bà Sa già Diệp Đồ. Nhớ Lên Ngọc nhận ra, khẽ cười. Bồ Tát, tai mắt ta là bội phục, ta còn chưa tới, hắn đã biết. Bất quá đảm lượng lại nhỏ một chút, luôn luôn không dám cùng ta đấu một trận. Nói xong lại đi đến trước mặt, ngón tay gạch chéo, lưu lại ấn ký màu đen. Cái này chỉ đơn giản là hai nét, cơ hồ là phong ấn không ai có thể mở ra. Nếu như muốn đi vào, vậy thì đừng có đi ra, miễn cho vướng chân vướng tay. Người đến cùng là quỷ vương hay là nữ thí chủ ta đã thấy? Một âm thanh từ trên điện truyền ra. Nhuyễn Lan Ngọc quay người nhìn, là một hòa thượng gầy yếu, trên người có một mảnh cà sa rách rưới, gương mặt lại tươi tỉnh. Đạo tể thiền sư. Nhuyễn Lan Ngọc chắp tay trước ngực, khom người rồi đáp. A Mông là ta, A Song là ta, Quỷ Đồng cũng là ta. Bây giờ ba vị hợp thể, có gì khác nhau? Đạo tể thiền sư nói. Không phải như vậy. Linh hồn của ngươi trong sâu thẳm vẫn có một tia thiện niệm, lại chính là thiện căn của nữ thí chủ kia chưa hết. Mặc dù ngươi chiếm cứ linh thân, nhưng có thể ngươi vẫn là ngươi, nàng lại là nàng, người khác không biết. Hòa thượng ta không nhìn lầm đâu. Nhớ Lê Ngọc nói. Ta vừa mới bái ngươi là bởi vì ngươi là người biết chuyện trong tam giới. Tại sao cũng lại bất chấp thiện ác chi phân, nhân gian tiểu thừa Phật Pháp, từ bao giờ ở dưới pháp nhãn của ngươi lại trở thành như vậy? Đạo tề thiền sư thở dài. Nếu không có thiện ác, đây tất thảy là từ đâu đến? Ngươi vẫn có chút chấp niệm. Nếu không có chấp niệm thì vạn sự thế gian diễn hóa đến đâu đây? Nhuế Lê Ngọc nói. Như vậy chính là động sân niệm, thì làm sao mà thành Phật? Đạo tể thiền sư cười ha hả. Cho nên ta mới không thành Phật. Nói hay lắm. Nhuế Lê Ngọc nói tiếp. Chỉ là người nếu như không đi thì sẽ không đi được đâu. Đạo tể thiền sư chắp tay đối với quỷ vương, không ngần ngại. Trần duyên của ta đã hết, vốn phải đi đầu thai, cho nên ta lưu lại để gặp ngươi là có một câu muốn nói với quỷ vương. Quỷ vương từ Tu Di Sơn đến, có thể thấy thần quang và quái thanh của Tu Di Sơn. Trong lòng của Nhuyễn Lãnh Ngọc giật mình, mặc dù hiếu kỳ nhưng cũng không lên tiếng. Đạo tể thiền sư lại nói. Đó là lời thì thầm của thần đó. Nhuyễn Lãnh Ngọc lần đầu tiên nghe đến danh từ này, tỉ mỉ nghĩ lại âm thanh kỳ quái kia, dùng bốn chữ này để hình dung cũng chuẩn xác, nhịn không được. Là cái gì? Lời thì thầm của thần có liên quan đến thiên kiếp. Tiên đoán thiên kiếp sẽ dùng phương thức nào kết thúc? Không có khả năng đâu. Đạo tể cười nói. Quỷ vương mặc dù có pháp lực vô thượng, nhưng dù sao cũng không phải là toàn trí toàn năng. Phật Đà năm đó từng cùng Bồ Tát nói chuyện, gọi là thời đại mạt pháp, tà ma lan tràn. Tu Di Sơn có lời thì thầm của thần nói ra thiên cơ, có thể hiểu thấu đáo được, lấy được sự chúc phúc của chư thần. Nhưng phải đại trí đại tuệ, thần thông viên mãn, khám phá ra thiên kiếp, khởi động lại kỷ nguyên, cũng không chính là ứng với chuyện ngày hôm nay. Nhuyễn Lãnh Ngọc giật mình. Nếu như thiên kiếp nguyên nhân bắt nguồn từ ta, ta là ác, người nói với ta được cái này, chẳng phải là chặn đường lui lui của mình sao? Tin tức này đã phát tán, không ít ngày nữa sẽ truyền khắp tam giới. Ta nghĩ giấu cũng không giấu được. Lại nói quỷ vương mặc dù vô địch tam giới, nhưng giới hạn có ý chí của chư thiên thần Phật và năng lượng, chắc hẳn quỷ vương vừa rồi cũng nếm thử. Dù là ngươi cũng không thể nào leo lên Tu Di Sơn. Đây chắc chắn không phải là lời nói dối. Những viễn cổ chư thần ý chí kia thật sự là đáng sợ. Dù là một chọi một, cường giả hạng nhất cũng không đáng chú ý, chứ đừng nói chi là nhiều viễn cổ đại thần ở chung một chỗ như vậy. Nếu như bọn họ thật sự là đến gần thì tiến hành công kích, vậy lục đạo tam giới chỉ sợ không ai có thể tới gần Tu Di Sơn. Nếu như ta hiểu thấu đáo thiên cơ thì sao? Không phải đã nói rồi sao, phàm là người hiểu thấu đáo thần dụ có thể thu được chúc phúc của chư thần, được đại trí tuệ, đại thần thông, đại viên mãn, khám phá ra thiên kiếp, khởi động lại kỷ nguyên. Chương 3288, lời thì thầm của thần, phần 3. Khởi động kỷ nguyên, bốn chữ làm cho vô cực quỷ vương trong lòng chấn động. Nghĩ thầm, ta đây làm ra hết thảy không phải là vì mục tiêu này sao? Nếu như thật sự có thể làm thỏa mãn tâm nguyện của ta, đặt lại quy tắc của tam giới, đến cả như thi tộc, minh hà, những chủng loại bẩn thỉu gia hỏa kia tự nhiên có thể bị chính mình quét ngang, làm sao còn sợ cái gì gọi là thiên kiếp. Lập tức lẩm bẩm, hẳn là chúng thần muốn chọn ta là ta. Đạo tể nói, thần dụ như vậy, nếu như là ngươi hay là ngươi phản kháng ta không biết, ta chỉ nhắc nhở ngươi, thiên đạo có luân hồi, tam giới có nhân quả, hết thảy ngẫu nhiên, lại sớm có nhất định, không thể cưỡng ép được. Lần này đến phiên Nhuế Lê Ngọc cười. Ngàn vạn năm đến luôn có tự ý người của sau này, không có gì là lạ. Đối với sự tình hậu thế cũng chỉ có thể thôi diễn ra khái niệm đại khái mà thôi. Nếu như giỏi lắm và xuất sắc thì cho dù có 9 thành 9, cuối cùng cũng vẫn có một tia hy vọng. Ta biết người mục đích người ở lại, người muốn lo lắng cho ta, tất cả kết quả đều nhất định không thể nào thay đổi. Ta làm ra hết thảy đều là nghịch thiên mà làm, cho nên xem ta cố ý ở lại là vì để cho ngươi một đầu mối, đưa ta một đoạn đường. Thiền sư muốn đi đâu? Nghiệp chướng của ta còn chưa tiêu trừ hết, muốn tới nhân gian một chuyến. Chuyện này có khó khăn gì? Nhuế Lê Ngọc làm phép, một đạo hắc quang đem đạo tể thiền sư vây quanh, kéo hắn lên trên không trung vẽ một đường phi hành, rời khỏi vô lượng giới, bay về Phong Đô Thành. Lão không có dãy dụa phản kháng, lão biết bắt đầu hắc quang trói buộc mình cũng không phải là pháp thuật gì, mà là một bộ phận nguyên thần của quỷ vương. Dù là lão có thần thông quảng đại cũng không thể nào đối kháng được. Cuối cùng, sợi hắc quang này mang lão bay vào trong giếng luân hồi, đem dùng sức ném xuống vào bên trong nhân đạo. Nửa đường bị mấy thủ vệ trông coi luân hồi giếng phát hiện, muốn ngăn cản, trực tiếp bị hắc quang chấn động cho vỡ nát. Sau đó sợi hắc quang này lăng không hướng về chỗ Minh Vương Đại Điện mà đi. Hắn trực tiếp xuyên qua Minh Vương Đại Điện, rơi vào trong viện. Mấy tên thủ vệ cùng xông lên ý đồ ngăn trở đường đi của hắn. Như Lê Ngọc lờ đánh cua tay áo, những người này lập tức không nhúc nhích, giống như là tượng băng đứng ở đó vậy. Cho đến khi từ bên cạnh của họ đi qua, Nhuế Lê Ngọc nghe thấy từng tiếng thanh thúy rắc rắc. Những người này đều nhao nhao bể nát, sau đó hòa tan, tinh phách hướng Thiên Tử Điện bay đi. Nhuế Lê Ngọc đi tới phòng khách ngoài cửa của phòng của Phong Đô Đại Đế. Hai phiến gỗ lim đại môn tự động mở ra. Phong Đô Đại Đế ngồi trên bồ đoàn đang tĩnh tọa. Trước mắt bàn trà bày biện ra một quyển sách đang mở, bên cạnh có ấm trà, một chén trà xanh đang bốc hơi nóng. Phong Đô Đại Đế mở to mắt, nhìn Nhuế Lê Ngọc một chút, sau đó nâng chung trà nhấp một ngụm. Đối với hắn, giống như một thủ hiệu là mời ngồi.

Âm dương nhị khí giống như đá mài, lấy nó duy trì cơ chế làm cho hồng mông vũ trụ có thể vận chuyển, lúc này mới có thể sinh sôi không ngừng. Nhưng âm dương nhị khí sẽ không tự nhiên mà sinh ra, giống như cục đá mài, nếu như không có hạt đậu để nghiền thì sữa đậu nành làm sao có. Chương 3289, thế giới chỉ là một hộp cát, phần 1. Như Lê Ngọc trầm ngâm, nội tâm lại rung động. Vấn đề này cho tới bây giờ cũng chưa từng nghĩ qua. Phong Đồ Đại Đế cười nói: trước kia ngươi ngoại trừ tu luyện pháp thuật là cùng ta biện luận thiên địa chi đạo, ngươi lâm vào một bộ tư tưởng không thể thoát ra được. Đối với vấn đề bản tính này, xưa nay không có suy nghĩ qua. Bất quá đây cũng không quá liên quan. Như là thế nhân vậy, cũng biết mình từ đâu đến, đi về đâu. Tam giới lục đạo nhìn như không thông, nhưng lại là một thể. Linh khí là từ Tu Di Sơn tới, thiên hạ bao la, hóa vào núi non sông ngòi, lại qua âm dương nhị khí vận chuyển, vì tinh luyện thành linh khí để cho vạn vật sử dụng. Tu Di Sơn chính là nơi này. Như Lê Ngọc suy nghĩ một chút lại nói: xin hỏi thầy, linh khí của Tu Di Sơn từ đâu ra? Hỏi hay lắm. Phong Đồ Đại Đế giống như là giảng bài cho học sinh, hướng dẫn từng bước. Tu Di Sơn lúc đầu cũng không có linh khí, bởi vậy cả đời hỗn độn, không ai tu hành, cũng không có yêu ma quỷ quái. Về sau có hồng hoang dị chủng, sau đó Tử Vi Tiên xuất hiện, ngẫu nhiên sinh ở Tu Di Sơn trên một hòn đá, hái sơn tinh làm thức ăn, gieo hạt sinh sôi, trăm tuổi héo quắt. Sau khi chết, tinh khí của thể nội bắt đầu tương hỗ tác dụng, là bản nguyên của linh khí. Đây cũng là ngọn nguồn linh khí sinh ra từ trong vũ trụ hồng mông. Lúc này linh khí bao trùm Tu Di Sơn tự thân, trên núi có cỏ cây mà để kéo dài sinh mệnh, dần dần sinh ra linh niệm, lại không rời khỏi phạm vi của Tu Di Sơn. Sau khi chết, linh lực lại tiếp tục lưu trữ, càng phát ra nồng đậm. Ngàn vạn năm tích lũy làm cho nồng độ của Tu Di Sơn so với nhân gian hiện nay nồng đậm gấp trăm lần. Thần linh đại yêu không ngừng xuất hiện, khám phá ra Tu Di Sơn cùng với những vách ngăn của không gian khác. Như vậy không gian quán thông, linh lực bốn phía nhập hóa núi non sông ngòi, liền lấy nhân gian là ví dụ. Tất cả linh khí tràn đầy trên đất đều là không gian yếu kém nhất, dễ dàng thu nạp linh khí của Tu Di Sơn thì hơn. Bất quá linh khí này vốn không có thể để cho vạn vật hấp thu, bởi vì còn có nhật nguyệt tinh thần tự vận chuyển điều hòa âm dương nhị khí. Bắt đầu vì linh khí, người lĩnh ngộ ra âm dương chi đạo tác dụng là ở đây. Như Lê Ngọc nghe Phong Đô Đại Đế nói xong một tràng dài, nội tâm khiếp sợ không thôi, hỏi ngược lại: vì sao thiên chân địa tú tinh hoa nhật nguyệt lại có linh khí sinh sôi ra? Mặt trời là dương, mặt trăng là âm, trời vì không, đất là có, lấy âm dương giao thái có tương sinh hay không, đều là đồ vật mà nhân gian tiếp nhận linh khí của Tu Di Sơn mà thôi. Bởi vì Tu Di Sơn ở cách xa loài người, cách xa vô lượng giới, thanh minh giới, hỗn độn giới, là mấy không gian linh khí cũng tràn đầy. Thế nhân chỉ nói là mấy không gian tú sơn linh tuyển càng nhiều, kỳ chân tuấn tú cỏ cây càng nhiều, cho nên linh khí cũng càng dày đặc. Kỳ thực là lẫn lộn đầu đuôi đó. Nhuế Lê Ngọc lặng lặng nhìn Phong Đô Đại Đế, nghe hắn giảng giải những ảo nghĩa trung cực của vũ trụ, phảng phất quay lại nhiều năm trước, chính mình vẫn ở trong vinh mương Minh Vương Đại Điện làm học sinh, quang cảnh trong lòng không có một tia lệ khí, chỉ có cảm giác ham học hỏi, dập đầu. Thầy, những sinh linh kia sau khi chết, linh khí lại tiêu tán đi đâu? Hỏi rất hay, ta muốn cùng ngươi nói chính là vấn đề này. Phong Đô Đại Đế nhìn qua nàng giảng giải. Hiện tại chúng ta biết, Hồng Mông vũ trụ này, từng thế giới linh khí nguyên bản đều đến từ Tu Di Sơn, mà linh khí trên Tu Di Sơn từ trên trong cơ thể các sinh linh trên núi cùng với núi đá ẩn chứa khí tức nguyên bản. Nhưng linh khí này sinh ra nhiều nhất cũng có thể chỉ cung cấp được cho một số sinh linh tu luyện. Hồng Mông vũ trụ to lớn, sinh linh tu luyện càng ngày càng nhiều, linh khí của Tu Di Sơn cũng cần phải có nhu cầu bổ sung, đơn giản như là hạt cát trong sa mạc. Hiện tại ngươi phải biết, những sinh linh chết đi, linh khí đều đi đâu chứ? Nhớ lên Ngọc ngưng thần nghĩ, là quay về thiên địa, là tràn đầy vũ trụ, là bị hậu nhân hấp thu. Nhưng cũng không riêng như vậy, tà vật bình thường sau khi chết, mặc kệ là sinh linh kế thừa hay là tiêu tán trong thiên địa, đều là một loại cân bằng. Nhưng nếu như sinh linh quá mạnh bị người ta giết, một thân tu vi cũng bị người ta luyện hóa. Vậy nếu như hòa bình thì còn tốt, nếu như ngươi là kẻ hung tàn. Nói đến đây, Phong Đô Đại Đế nhìn hắn, hậu quả có thể không chịu nổi. Cho nên những cường giả trong lịch sử khi hóa thần đều đến Tu Di Sơn phân giải nguyên thần linh thân, để cho một thân tu vi hòa vào cây cỏ trên núi, chuyển hóa thành linh khí tinh khiết, lại liên tục không ngừng vận chuyển đến thế giới ngàn vạn năm vòng qua vòng lại. Đây mới là sinh sôi không ngừng. Tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy? Nhớ lấy Ngọc trong lòng sợ hãi, nửa ngày nói không lên lời. Ở bên ngoài, những binh sĩ thủ vệ kia cũng càng ngày tập trung càng nhiều. Thất thập nhị ti chủ, đại bộ phận đều tới. Điều quỷ dị là mấy đại vương gia cũng không biết đâu cả. Nhớ lấy Ngọc nhớ lại ở chuyện đã trải qua ở Tu Di Sơn, Huyền Trang, Trần Đoàn, Đạt Ma, Lữ Thần Dương, bọn họ không lẽ đều đã cống hiến linh thần và nguyên thân của mình, lúc này chỉ còn lại một sợi tàn niệm, thậm chí không phân rõ lẫn nhau. Bọn họ có thể trong khoảng thời gian ngắn điều khiển linh lực ở phụ cận, tạo thành một cận trận sóng công kích, lại không thể nào tiếp tục kéo dài. Thiên kiếp. Nếu như như vậy, tại sao thầy lại sống lâu như vậy? Còn Địa Tạng Bồ Tát nữa, các người vì sao không có đến Tu Di Sơn tự sát? Đây không phải là tự sát. Phong Đô Đại Đế sửa lời nói. Phàm là những cường giả leo lên Tu Di Sơn, sau khi nguyên thần câu diệt, thần niệm hòa vào thiên địa, cảm giác đại đạo tráng lệ to lớn, đó là một loại vĩnh hằng. Giống như cực lạc tịnh thổ trong Phật Kinh nói đến, ở nơi đó vô bi vô hỷ, không được không mất, là cảnh giới đại giới tự tại. Nhớ lấy Ngọc nhẹ lắc đầu lẩm bẩm, vậy là Phật Đà gạt người, ngay cả chính mình đều không phải là mình, là có ý nghĩa gì? Người tu hành đến đỉnh điểm liền không còn quan tâm bản thân, chỉ muốn được chứng đạo để giải hoang mang trung cực. Đến một bước này, đối với pháp lực, sinh mệnh, thậm chí nguyên thần đều không cái gì là không thể bỏ qua. Nho gia có nói sáng nghe đạo, chiều tẫn đạo, là như vậy đó. Nhưng đạo lý kia chỉ có thể lừa gạt một số người, luôn có một số người là không bỏ nổi. Nhớ lấy Ngọc đối với đạo lý này xem thường, Phong Đô Đại Đế cười nói, người năm đó nghe ta giảng đạo cũng là dạng thích biện luận như vậy. Nếu như ta cảm thấy không đúng, tự nhiên là muốn đưa ra lý lẽ. Đây là thầy đã dạy ta. Phong Đô Đại Đế gật đầu, người nói không sai. Đạo lý kia chỉ có thể cổ vũ một bộ phận người siêu độ đến Tu Di Sơn. Thực sự người không theo thì sẽ vận dụng thủ đoạn ép buộc làm theo. Nhớ Lê Ngọc sững sờ, liền hỏi: làm theo ép buộc là giết hắn sao? Đây cũng là vì để cho vũ trụ Hồng Mông bảo tồn linh khí, để người tu hành về sau có đầy đủ linh khí mà tu luyện. Đây không phải là giết, là sống. Nhớ Lê Ngọc nói: ta không rõ ý nghĩa làm như vậy để làm gì. Dù sao trên đời này cũng cần phải có tà vật và pháp sư, chỉ cần bảo trì số lượng nhất định, chẳng phải là sẽ không sao sao? Hết chương 3289. Hết tập 30. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Ấn vào nút subscribe để theo dõi các hoạt động của kênh. Ấn vào hình chiếc chuông để được nhận thông báo khi có video mới nhất. Like, comment và share video để ủng hộ và tương tác cùng với A Tuấn. Và đừng quên hãy donate cho A Tuấn qua các hình thức ví Momo, số tài khoản ngân hàng, số tài khoản PayPal đã được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.